Thần hào tứ đánh dấu bắt đầu. Chương 47, hai nữ ly khai. Góc truyện audio.com. Dương Tử Hâm cười nói. Triệu đại ca, cái điện thoại di động này không thích hợp chúng ta dùng. Chúng ta nữ hài tử đương nhiên ưa thích chụp ảnh hiệu quả tốt một chút, kia cái điện thoại di động này thiên hướng thương vụ phong cách. Còn là thích hợp hơn ngươi. Triệu Phong nghe vậy, vừa nhìn về phía Diệp Hinh, cảm nhận được Triệu Phong ánh mắt, Diệp Hinh cũng nặng nề gật đầu. Ca, điện thoại di động của ta vừa thay đổi 2 tháng, Tử Hâm càng là sẽ dùng 1 tháng, mạnh mẽ nhiệt tình còn không có qua đây. Triệu Phong nghe vậy, cũng liền không lại kiên trì. Được rồi, vậy cho ta cầm 1 bộ. Đúng, các ngươi nơi này có không có mét 30 rupee Ấn Độ POS. Phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ cũng không có bởi vì Triệu Phong đổi giọng mà có bất kỳ khinh thường. Thế nhưng nghe được Triệu Phong nói mét 30 rupee Ấn Độ thời điểm, như trước nhịn không được mở to hai mắt nhìn về phía Triệu Phong. Rất nhanh, kịp phản ứng về sau, nàng rất nhanh quay người lấy ra một đài mét 30 rupee Ấn Độ. Màu sắc là màu đen, Triệu Phong nhìn thoáng qua liền thích. Cái hai bệ điện thoại đều là 5 giờ điện thoại, Triệu Phong hiện tại dùng còn là 4G. Bởi vì dù sao 5 giờ bắt đầu thương dụng cũng phải cần một khoảng thời gian phát triển. Triệu Phong tiện tay chỉ một cái trong quầy. Cái kia đài Mate 30 Pro ta cũng muốn rồi. Cùng một chỗ trả tiền đi. Đang khi nói chuyện, Triệu Phong xuất ra chi phiếu, đưa cho phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ. Phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ thiếu ý, sảng khoái như vậy khách hàng cũng không thấy nhiều. Vội vàng thẻ chỉ nhìn một cách đơn thuần, đem biên lai cùng chi phiếu cùng một chỗ giao cho bên cạnh đồng sự. Làm cho nàng đi quầy thu ngân tiền trả, mà nàng tự mình giúp đỡ, cho Triệu Phong đem trong điện thoại di động thẻ điện thoại bỏ vào Mate 30 Pro. Bởi vì Triệu Phong thẻ điện thoại không phải là 5 giờ. Vì vậy thình lình vô pháp bỏ vào Matech cùng Mate 30 rupee Ấn Độ bên trong. Phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ chứng kiến Triệu Phong nhíu mày. Vội vàng cười nói. Tiên sinh, chúng ta sát vách có thể mua sắm thẻ điện thoại. Nếu không ta giúp ngài đi mua 2 chương. Triệu Phong giơ tay lên. Tỏ ý không cần, ta tự mình đi mua đi. Dứt lời, Triệu Phong đi sát vách mua 2 chương 5 giờ thẻ điện thoại. Phân biệt lắp đặt tại 2 bộ trên điện thoại di động. Xác nhận điện thoại không có vấn đề về sau, Triệu Phong cầm lại rồi chi phiếu. Tại phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ cung kính xuống, mang theo biểu muội cùng Dương Tử Hâm mới đi ra. Thời gian còn sớm, một nhóm 3 người trở lại Quốc Kim trung tâm. Triệu Phong chợt nhớ tới mình còn giống như đã từng nói qua muốn đưa Liễu Nhược Hinh một phần lễ vật. Vì vậy, 3 người lại trở về Quốc Kim trung tâm trên lầu. Triệu Phong nhìn về phía Diệp Hinh nói. Vừa rồi kia cái gì Hương Nại Nhi lễ hộp bao nhiêu tiền? Hơn 6.000, Diệp Hinh thành thành thật thật bàn giao đạo cũng là không đắt. Ta vừa rồi xem Hương Nại Nhi còn 300-400 kia rõ ràng dễ dàng như vậy. Triệu Phong vẻ mặt kinh ngạc, Diệp Hinh im lặng nhìn bản thân lão ca vẻ mặt nhà giàu mới nổi sắc mặt. Triệu Phong không hề hay biết, trực tiếp giơ lên cái cằm tỏ ý Diệp Hinh, đi lại mua 1 bộ. Diệp Hinh nghe xong, nhìn thoáng qua bên cạnh Dương Tử Hâm, trong lòng lập tức là lão ca cơ trí điểm một cái khen. Dương Tử Hâm trong lòng cũng ngọt đấy. Kết quả, lại nghe được Triệu Phong câu tiếp theo nói. Hôm khác ta cho Liễu huấn luyện viên đưa qua, coi như là cảm tạ nhân gia. Diệp Hinh lập tức há hốc mồm. Dương Tử Hâm trong mắt cũng đã hiện lên một vòng ảm đạm. Triệu Phong không hề hay biết, cái gì lễ hộp các ngươi đều mua đi, lại đi xem có cái gì không muốn bổ sung. Tử Hâm cũng cùng nơi đi, 1 người 1 phần, ai cũng thiếu, mau đi đi, được, cái này 2 nữ cũng kịp phản ứng. Hợp lấy Triệu Phong cho là nàng đám vừa rồi mua 1 lần rồi. Kỳ thật vừa rồi Dương Tử Hâm là cảm giác mình mua quá nhiều đắt giá như vậy đồ vật. Nhưng Triệu Phong tính tiền không thích hợp, vì vậy vừa rồi sẽ không mua. Mà Triệu Phong sở dĩ nói như vậy, cũng có lo nghĩ của mình. Đến 1 lần 2 nữ quan hệ rất tốt, Dương Tử Hâm cũng là tới phụng bồi Diệp Hinh giải sầu kia thứ hai nha. Trước mình không phải là nói đem Dương Tử Hâm cũng lúc thành muội muội xem. Như vậy lúc này thời điểm cũng có thể thể hiện một cái đối xử như nhau. Đợi được hai nữ theo Hương Đại Nhi cửa hàng đi ra thời điểm. Thời gian cũng không tính quá muộn, hơn nữa ba người đều không đói. Diệp Hinh liền đưa ra cho Triệu Phong chọn mấy bộ quần áo. Dương Tử Hâm cùng Triệu Phong vui vẻ đồng ý, Triệu Phong cũng biết mình mắt ánh sáng. Vì vậy, vừa vặn Diệp Hinh cùng lúc đó, nữ hài tử ánh mắt chọn lựa quần áo, sẽ phải nhìn càng thêm đẹp trai một chút đi. Ba người một mực đi dạo đến 8 giờ đêm, Triệu Phong cảm giác mình toàn thân cứng ngắc đều nhanh đã thành một cái nhân ngẫu. Bị hai nữ tất cả an bài nha, mặc thử rồi các loại quần áo. Trong lòng hối hận quả thực lấp tràn đầy, đổi lại chính Triệu Phong, tối đa thời gian sử dụng 1 giờ. Những thứ này toàn bộ cũng có thể đối phó. Thế nhưng Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai người lựa chọn liền phiền toái rất nhiều. Chỉ cần các nàng cảm thấy cùng Triệu Phong so sánh dựng cũng phải làm cho Triệu Phong thử một lần. Cuối cùng thật vất vả chọn lựa hai kiện phạm suy nghĩ chiếc áo sơ mi. Ngoài ra còn có một bộ mong bảo lị dây lưng, hai bộ Armani Âu phục, hơn nữa một đôi giày da, cộng lại tốn gần 10 vạn khối. Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ hai người cộng lại cũng không có 10 vạn khối. Thời gian thì cứ như vậy lại qua rồi 2 ngày. Ngày hôm nay, lúc ăn cơm tối, Dương Tử Hâm đột nhiên lên tiếng nói. Triệu đại ca, đoạn thời gian này đã làm phiền ngươi. Ngày mai ta liền phải trở về từ rất cảm tạ ngươi đoạn thời gian này chiếu cố. Triệu Phong nghe vậy, theo bản năng nhìn thoáng qua Diệp Hinh. Diệp Hinh cũng mở miệng nói ra. Ca, ta cũng chuẩn bị cùng Tử Hâm cùng một chỗ trở về. Vì vậy, về sau trong nhà lại còn lại ngươi lẻ loi trơ trọi một người. Triệu Phong có chút kỳ quái. Thế nào đột nhiên như vậy? Thế nào gấp gáp như vậy? Không phải là chịu không nổi ta chiếu cố không chu đáo đi. Triệu Phong nói đùa, Dương Tử Hâm nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ lo lắng. Không phải, Triệu đại ca, là vì mẹ của ta bị bệnh, ta phải trở về chăm sóc nàng. Nghe vậy, Triệu Phong cũng thu hồi dáng tươi cười. A Di bệnh không nghiêm trọng chứ? Dương Tử Hâm lắc đầu, nói, cha ta còn phải đi làm, một người chăm sóc không tới. Triệu Phong nhẹ gật đầu, đó là muốn mau trở về, vé máy bay định xong chưa? Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm song song nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, ngày mai vài điểm máy bay. Diệp Hinh, 11 giờ trưa kia, ngày 9 tháng 12, 11 giờ trưa, Ma Đô Hồng Kiều sân bay. Triệu Phong đem Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ tiễn đưa lên máy bay. Đưa mắt nhìn các nàng chuyến bay cất cánh. Chính mình mới là quay người lái xe về nhà, mấy ngày nay đánh dấu một mực không có gì so sánh ly kỳ ban thưởng. Thế nhưng tiền bạc gia tăng, nhưng Triệu Phong đỉnh đầu tương đối dư giả, nghĩ đến Diệp Hinh sau khi về nhà, mình bây giờ tài phú cũng không cần giữ bí mật. Sau khi về nhà, Triệu Phong cho mẹ gọi một cú điện thoại, sau đó lại đánh cho 50 vạn trở về, nhường nhị lão nên ăn ăn nên uống uống. Triệu mẫu bị nhi tử đột nhiên xuất hiện chuyển khoản lại càng hoảng sợ. Sau đó, vốn chuẩn bị đề ra nghi vấn Triệu Phong một phen, lại bị Triệu Phong dùng, quay lại hỏi Diệp Hinh nha đầu kia lý do cho qua loa tắc trách rồi trở về. Dưới sự kích động, Triệu mẫu trực tiếp cúp xong điện thoại, xem bộ dáng là cấp cho Diệp Hinh nha đầu kia gọi điện thoại đi. Cũng may, có Diệp Hinh Nhi nha đầu kia giúp mình sinh động như thật một phen. Tự mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng chuyện xưa tại thân bằng hảo hữu bên trong hiển nhiên càng lộ vẻ sinh động chân thật. Cái kia mục đích của mình coi như là đạt đến. Cách chương.